Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 240, Sơn Băng Địa Liệt, góc truyện audio.com. Huyết Nha Cung cung chủ hướng theo huyết chú lực lượng chỉ dẫn, đi vào chỗ giữa sườn núi một sơn động trước mồm cái này cửa động, ngửa đầu nhìn qua cái này cái thật lớn cửa động. Huyết Nha Cung cung chủ đáy mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng kiêng kỵ, thần sắc do dự. Kẻ này sẽ không thực chạy đến đi vào bên trong rồi à? Huyết Nha Cung cung chủ nhẹ cao mày, ánh mắt lập lòe, trong lúc nhất thời cầm bất định chủ ý, lấy thân phận của hắn, cưỡng ép xuyên qua thái cổ rừng rậm cùng cốt hải, chưa chắc sẽ chọc giận nơi đây những cái kia khủng bố sinh linh, cùng lắm thì cuối cùng quang minh thân phận. Nhưng nếu là đặt chân chỗ này huyệt động, tuyệt đối sẽ đưa tới họa sát thân. Ngay tại Huyết Nha Cung cung chủ do dự được nữa, tại đây tất cả thần sơn đằng sau, đột nhiên truyền đến một hồi cực kỳ khí tức kinh khủng, hàn ý rét thấu xương sát cơ ầm ầm. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Huyết Nha Cung cung chủ thần sắc biến đổi. Sơn động chỗ sâu nhất, áo bào xám tu sĩ đem mỗi lần một mảnh vỏ trứng, đều liếm lấy không dưới ba lượt. Vỏ trứng bên trong sạch sẽ đấy, thậm chí có thể phản chiếu ra bóng người, hoàn toàn có thể đương tấm gương dùng. Tô Từ Mặc thấy được trợn mắt há hốc mồm. Tô Từ Mặc cúi đầu nhìn Dạ Linh liếc, trong lòng thầm nghĩ. Coi như là lại để cho Dạ Linh đi thè lưỡi ra liếm, chỉ sợ đều thè lưỡi ra liếm không được như vậy sạch sẽ. Cái này người là chó a, hắn nào biết đâu, chỉ là đính vào vỏ trứng trên chất lỏng, cũng đã lại để cho áo bào xám tu sĩ cảm thấy điên cuồng. Cỗ năng lượng này quá mức thuần túy nồng đậm, không có mảy may tạp chất, nếu là bị thân thể toàn bộ hấp thu, đối với thân thể khí lực cải biến là rõ ràng đấy. Áo bào xám tu sĩ cọ sát lấy hàm răng, u oán nhìn xem bên cạnh Tô Từ Mặc cùng Dạ Linh, trong lòng càng nghĩ càng giận. Cái này một người một thú ăn nhiều như vậy, thân thể đều dung nạp không nổi nữa, há miệng liền phun ra hào quang, thật sự là lãng phí. Làm cho người ta ăn cũng thì thôi, rõ ràng cho chó ăn rồi. Đứng ở một bên Tô Từ Mặc cau mày, trong lòng bất an, càng phát ra mãnh liệt. Hắn đã sớm muốn rời đi nơi đây, nhưng áo bào xám tu sĩ căn bản không có ý định lại để cho hắn rời đi. Rơi vào đường cùng, Tô Từ Mặc chỉ có thể chờ ở tại đây, nhìn xem áo bào xám tu sĩ giống như điên liếm láp vỏ trứng. Mắt thấy áo bào xám tu sĩ còn muốn lại thè lưỡi ra liếm một lần, Tô Từ Mặc thật sự nhịn không được thăm dò mà hỏi. Đạo hữu, nếu không ngươi đem những này vỏ trứng mang theo, trở về lại thè lưỡi ra liếm. Áo bào xám tu sĩ động tác ngừng lại, khóe miệng co giật một cái, trong mắt bốc hỏa. Vỏ, ta đặc biệt sao, vì sao? Vỏ. Vẫn không phải là bởi vì ngươi cùng ngươi cái kia hắc cầu. Không đợi áo bào xám tu sĩ tức giận, Tô Từ Mặc liền nhắc nhở. Ta xác thực không biết viên này trứng trong thai nghén sinh linh là cái gì, nhưng ta biết rõ, hiện tại chúng ta nếu không đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Áo bào xám tu sĩ bĩu môi, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi. Áo bào xám tu sĩ mắt liếc thấy Tô Từ Mặc, mặt lộ vẻ khinh thường, hồn không thèm để ý khoát tay nói. Uốn nắn một chút là ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta sẽ không chết. Tô Từ Mặc nhíu nhíu mày, áo bào xám tu sĩ tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, nói ra. Đúng rồi, còn muốn uốn nắn một chút, coi như là ngươi bây giờ đào tẩu cũng không còn kịp rồi. Góc truyện audio.com, viên này trứng đều bị ngươi ăn, tất nhiên đã kinh động nơi đây sinh linh, coi như là ngươi lên trời xuống đất cũng khó thoát khỏi cái chết. Đừng quên, ngươi cũng ăn. Tô Từ Mặc chỉ vào áo bào xám tu sĩ trong tay vỏ trứng, cười lạnh nói. Ta cũng không tin, nơi đây sinh linh gặp tha cho ngươi một mạng. Ha ha, áo bào xám tu sĩ cười cười, lắc đầu nói. Người đây cũng không cần quản, ta đều có thủ đoạn ly khai nơi đây, ngươi ở nơi này thành thành thật thật chờ chết đi. Nghe được câu này, Tô Từ Mặc biểu hiện ra bất động thanh sắc, tâm tư vẫn sống lạc bắt đầu. Hô, nhưng vào lúc này, một cỗ cực kỳ khí tức kinh khủng bỗng nhiên hàng lâm, bao phủ tại đây tất cả thần sơn chung quanh, từ bên ngoài cửa động mãnh liệt mà đến. Ngang, ngang, ngang, ngày sau đó, một hồi cao vút vang dội gào to từ thần sơn đằng sau phía chân trời cuồn cuộn mà đến, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền tới đến phụ cận. Tô Từ Mặc tại Thương Lang Sơn mạch sinh tồn qua trọn vẹn một năm, bái kiến vô số yêu thú. Nhưng hắn chưa từng nghe qua như vậy tiếng gầm gừ. Thở mạnh bao la mờ mịt quét ngang cửu thiên, mênh mông cuồn cuộn thập phương. Cái này trong tiếng hô ẩn chứa vô tận lực lượng cùng lửa giận. Oanh long long, cả tòa thần sơn cũng bắt đầu lay động, trong sơn động bắt đầu hiện ra một đạo vết rách, vô số đá vụn lăn xuống, bụi bặm nổi lên bốn phía. Đây mới thực là sơn băng địa liệt, chỉ là bằng vào tiếng gầm gừ, liền lại để cho chỗ này thần sơn văng tung tóe, thậm chí có sụp xuống chi thế. Tại đây kinh khủng gào to phía dưới, Tô Từ Mặc thân hình bỗng nhiên phóng xuất ra một đoàn huyết vụ, cơ thể mặt ngoài văng tung tóe, hiện ra một đạo vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Tô Từ Mặc kêu lên một tiếng buồn bực, đầu đau muốn nứt, sắc mặt trắng bệch. Cái này cỗ thanh âm lực chấn động quá kinh khủng. Tô Tử Mặc này là thân thể, so với đại đa số kim đan chân nhân thân thể, đều cường đại hơn cứng rắn. Mà hôm nay, tại tiếng gầm gừ này ở bên trong, Tô Tử Mặc thân thể vậy mà suýt nữa tan vỡ. Trong cơ thể to lớn đứt gân nứt ra, cốt cách trên hiện ra một đạo vết rách, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động sai chỗ rồi. Đổi lại tu luyện luyện tạng trang lúc trước, Tô Tử Mặc tại tiếng gầm gừ này ở bên trong, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn huyết vụ thi hài vô tồn. Nhưng đương Tô Tử Mặc thân thể thụ này trọng thương thời điểm, tại trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới tinh nguyên năng lượng, lại dung nhập huyết nhục to lớn gân cốt cách trong ngũ tạng lục phủ. Nguyên bản, Tô Tử Mặc thân thể căn bản dung nạp không dưới nhiều như vậy sinh mệnh tinh nguyên. Nhưng trải qua lúc này đây trọng thương, ngược lại gián tiếp chứa đựng nhiều hơn tinh nguyên năng lượng toàn bộ tồn trữ tại Tô Tử Mặc huyết nhục bên trong. Đầu đợi ngày sau, đem những năng lượng này chậm rãi luyện hóa hấp thu. Giả Linh tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu, bị cái này gào to chấn động toàn thân nhuốm máu, hấp hối. Nhưng dù vậy, Giả Linh cũng không có toát ra nửa điểm sợ hãi. Nếu như lúc này thời điểm Tô Tử Mặc cẩn thận quan sát mà nói, liền sẽ phát hiện Giả Linh lúc này ánh mắt cực kỳ đáng sợ, thâm sâu đen kịt tản ra âm u sát cơ. Cùng lúc đó, tại áo bào xám tu sĩ chung quanh, đột nhiên bay lên một đoàn tối tăm mờ mịt sương mù. Góc truyện audio.com Trong sương mù lộ ra một cỗ phong cách cổ xưa bao la mờ mịt, khí tức dường như về tới thiên địa bắt đầu, hỗn độn không mờ kỳ nguyên. Áo bào xám tu sĩ đặt mình trong đó chính là duy nhất thần linh. Kim đan dị tượng, Tô Tử Mặc tuy rằng không phải kim đan chân nhân, nhưng cảm nhận được cỗ khí tức này còn là trước tiên đoán được cái này cỗ sương mù lai lịch. Tô Tử Mặc trông thấy qua hai loại kim đan dị tượng. Một loại là linh phong thủ tọa văn hiên phiếu miểu kiếm vũ, một loại khác là cái kia cỗ thần bí trong thế lực một vị kim đan chân nhân thực cốt hắc phong. Loại này sương mù dị tượng là Tô Tử Mặc nhìn thấy loại thứ ba. Tại Tô Tử Mặc cảm ứng ở bên trong, áo bào xám tu sĩ kim đan dị tượng tản mát ra lực lượng chấn động, rõ ràng nếu so với trước hai loại mạnh mẽ rất nhiều bội phần. Thậm chí Tô Tử Mặc có một loại cảm giác coi như là trước hai loại kim đan dị tượng liên thủ, đều chưa hẳn có thể địch qua áo bào xám tu sĩ kim đan dị tượng. Trong lúc này chênh lệch có thể nghĩ, nguyên lai người này đúng là kim đan chân nhân, Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lấy khuy linh thuật điều tra áo bào xám tu sĩ tu vi cảnh giới, lộ ra chính là trúc cơ sơ kỳ, cái này căn bản cũng không chuẩn xác. Tại đây cường đại sinh linh tiếng gầm gừ ở bên trong, áo bào xám tu sĩ to lớn cao mày, bị ép phóng xuất ra kim đan dị tượng để ngăn cản. Khách chương.